Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, chương 1587, hư giả chính là chân thật. TKSLAOCSISU, TKSLAOCSISU đã bắp phiếu. Hoàng đạo lời nói, nhường nã Vân phi thường ngoài ý muốn, dù cho mạnh như cấp điện đường diễn viên. Trên bản chất cũng cùng đẳng cấp thấp diễn viên đồng dạng. Đồng dạng cần lục đục với nhau. Chỉ bất quá đẳng cấp cao hơn. Ra tay ác hơn. Người còn giúp bọn họ. Nã Vân nói câu nói này thời điểm. Tay phải nắm chặt. Trên nắm tay nổi gân xanh. Nếu như Hoàng đạo dự định khai chiến. Vô luận đối thủ là ai. Hắn đều sẽ đứng tại Hoàng đạo một bên. Cho dù là hẳn phải chết chiến đấu. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Tất cả những thứ này cũng là vì báo đáp ân cứu mạng. Dù cho tới bây giờ, hắn cũng vẫn như cũ nhớ rõ cảnh tượng lúc đó. Kia là một bộ tỷ lệ tử vong khá cao chính thức điện ảnh. Tham diễn nhân số chừng 50 nhân chi nhiều. Còn đối diễn viên hợp tác ôm lấy kỳ vọng hắn, lại không nghĩ rằng chính mình tại không biết rõ tình hình hạ biến thành mồi nhử, rơi vào thập tử vô sinh hoàn cảnh. Tại hắn thành kính khẩn cầu thần linh đến thời điểm Hoàng đạo xuất hiện, đem hắn cứu ra. Về sau, hai người an toàn còn sống. Cuối cùng bộ phim này cũng chỉ có hai người còn sống. Tại thời điểm này, Hoàng đạo cũng đã là cấp điện đường diễn viên. Mà thân là cấp điện đường diễn viên, hắn căn bản không cần tham diễn chính thức điện ảnh. Lúc ấy sở dĩ sẽ xuất hiện, chỉ là Hoàng đạo vì kiểm tra một cái phỏng đoán. Tại hắn đối người thất vọng, thậm chí đến tuyệt vọng thời khắc, Hoàng đạo hướng hắn đưa tay phải ra, nói rồi một câu nói như vậy. Không cần thiết hận bọn hắn, đây vốn chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Nếu như ngươi cảm thấy tuyệt vọng, có thể đi theo ta. Ta có một việc muốn làm, vừa vặn thiếu giúp đỡ. Về sau, hắn luôn luôn đi theo Hoàng đạo. Cho tới hôm nay, mặc dù Nã Vân dị thường phẫn nộ, nhưng là Hoàng đạo nhưng không có quá nhiều tỏ thái độ. Chỉ là bình thản nói, nếu như ta không giúp bọn họ sẽ giết ta. Chấm ngoặc kép, rất phổ thông một câu. Thế nhưng lại che giấu không được bất đắc dĩ cùng gian khổ. Nã Vân biết, vô luận là Giả Niên, còn là Ô Hữu, đều đã không phải người bình thường. Nơi này bình thường. Không chỉ là trên thực lực bình thường, cũng bao gồm trên tâm lý bình thường. Nghiêm chỉnh mà nói, Giả Niên cùng Ô Hữu về mặt tư tưởng phi thường cố chấp. Tựa như diễn viên đều có chính mình đặc biệt tính tình đồng dạng. Thường nhân khó mà thuyết phục, ngoặc kép, hơn nữa, ta cũng quả thực cần bọn họ. Hoàng đạo bổ sung một câu, kế hoạch của bọn hắn, đến tột cùng là thế nào? Nã Vân lần nữa hỏi thăm. Vấn đề này, trên thực tế hắn đã hỏi không dưới trăm lần. Bất quá, Hoàng đạo một lần đều không chính diện đáp qua. Hơn nữa cũng không có gọi hắn không cần hỏi lại. Theo trầm mặc cùng để lộ bí mật góc độ cân nhắc. Hắn biết mình không quá phù hợp. Bất quá, hắn hỏi thăm nhiều khi chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Trên thực tế cũng không trông cậy vào Hoàng đạo sẽ trả lời đề. Hơn nữa, nhiều khi... Dù cho Hoàng đạo nói rồi, hắn khả năng cũng nghe không hiểu. Sau khi hỏi xong, Nã Vân hai tay mười ngón đan xen, gối lên sau đầu, chuẩn bị duỗi người một cái. Hắn căn bản không có ý định nhường Hoàng đạo đáp, cũng không cho rằng Hoàng đạo sẽ đáp. Mộng, Hoàng đạo nhẹ nói, cái gì? Nã Vân ngơ ngẩn, quay đầu nhìn xem Hoàng đạo. Hắn nghe rõ Hoàng đạo lời nói, nhưng là không hiểu ý tứ. Cho tới nay, ta đều là thông qua cải biến ngoại giới hoàn cảnh đến nếm thử cải biến diễn viên tình cảnh. Nhưng là muốn làm đến điểm này phi thường khó khăn. Lấy nhân loại sức mạnh, làm địa ngục điện ảnh là đối thủ lúc, tỷ lệ thành công là không. Bởi vậy, Giả Niên cùng Ô Hữu muốn đổi một loại phương thức. Nếu không cách nào cải biến ngoại giới, không bằng chế tạo ra một cái có thể dung nạp diễn viên mộng. Hoàng đạo nhìn về phía trước trên. Chỗ ngồi đầu người, ánh mắt hơi xuất thần, dung nạp diễn viên mộng. Nã Vân lặp lại câu này, cùng loại với thế giới giả tưởng. Nếu như một người theo sinh ra liền tiến vào thế giới giả tưởng, như vậy thế giới này với hắn mà nói, chính là chân thật thế giới. Mộng có thể chế tạo ra diễn viên lý tưởng mình thế giới. Đồng dạng, nếu như diễn viên tại mộng vượt qua cả đời, như vậy thế giới này chính là hắn thế giới hiện thực. Thậm chí so với thế giới hiện thực càng tốt hơn. Hoàng đạo giải thích, chính mình lừa gạt mình. Nã Vân ngơ ngẩn, cái gì là chân thực? Cái gì là hư giả? Đối với một số người đến nói, hư giả thường thường thật sự thực càng để cho người trầm mê. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi thể nghiệm qua một lần, ngươi tuyệt đối sẽ không cho rằng sinh hoạt tại mộng là đang lừa chính mình. Hoàng đạo thanh âm, thêm, giọng nói cũng biến thành nghiêm túc lên. Nã Vân quay đầu, nhìn xem hoàng đạo bên mặt, tâm phát giác được cái gì? Vì cái gì hoàng đạo khẳng định như vậy? Chẳng lẽ hắn trải qua? Một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở Nã Vân trong óc. Trận kia mộng, chính là chân thật. Hoàng đạo bổ sung một câu. Người hôm nay nói đến hơi nhiều. Nã Vân trừng mắt nhìn. Hắn có chút ngoài ý muốn. Thường ngày, vô luận chấp hành kế hoạch gì, hoàng đạo cơ hồ đều là điểm đến đó thì ngừng. Dù cho nguyện ý giải thích, cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra như thế phản ứng. Hoàng đạo hai mắt nhắm lại, không tiếp tục nói tiếp. Hắn ngón trỏ trái cùng ngón cái nắm ngón trỏ tay phải bên trên chiếc nhẫn đi lòng vòng. Đây là một cái sáng chiếc nhẫn màu đen. Mặt ngoài có khắc nhiều bức tranh các vì sao. Phảng phất đem một bức bao la hùng vĩ mỹ lệ vũ trụ bức tranh khắc vào phía trên. Thập phần làm cho người rung động. Bịch một phen, đoàn tàu giống như hộp băng bình thường trước sau lắc lư hai cái. Tiếp theo, tại từng tiếng vỡ tan âm thanh chậm rãi di chuyển về phía trước. Cho dù vết gì loang lổ, nhưng năm này bước cự thú còn có thể bùng nổ một lần cuối cùng động lực. Nã Vân quay đầu nhìn thoáng qua hắn lúc đến phương hướng. Nói ra, xem ra kinh chập đã giải quyết. Nói đến đây, hắn đem đầu chuyển đến. Hỏi, nói đến, thật sự có diễn viên có thể còn nhanh hơn chúng ta. Vì cái gì có thể đột nhiên vượt qua nhiều như vậy tiến độ? Chẳng lẽ cùng địa ngục điện ảnh có quan hệ? Đối với mặt khác diễn viên vượt qua cáo giới hội tiến độ một chuyện, hắn thập phần khó hiểu. Chỉ ít chỉ bằng vào diễn viên lực lượng cá nhân, gần như không thể được. Hoàng đạo mở hai mắt ra, nhìn lên trần nhà, nói ra, chỉ sợ là gần đường. Hơn nữa, không chỉ một diễn viên thông qua gần đường vượt qua chúng ta. Nếu chúng ta có thể trộm đi, địa ngục điện ảnh cũng có lý do an bài gần đường. Bất quá không trọng yếu, điểm này ta đã có sắp xếp, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Nói chuyện đồng thời, hai giọt huyết lệ dọc theo hoàng đạo khuôn mặt chảy xuống. Mà hắn không có chút nào phát giác. Con mắt của ngươi, Nã Vân đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn nâng tay phải lên chỉ ánh mắt của mình. Chính như thương nhất kỹ năng sẽ đối thân thể tạo thành gánh vác. Hoàng đạo kỹ năng cũng ảnh hưởng ánh mắt của hắn. Càng là mạnh, tác dụng phụ càng là khủng bố. Mặc dù có chút kỹ năng nhìn như không có rõ ràng tác dụng phụ. Tỉ như phổ nhị, hồn thi tai ương. Nhưng là cái này kỹ năng mang đến tổn thương. Lại là tâm hồn tổn thương. Thậm chí địa ngục điện ảnh đều khó mà chữa trị. Bởi vì loại trình độ này thương tích. Chữa trị bản thân liền là đối diễn viên tự thân tinh thần sửa chữa. Hoàng đạo nghe được Nã Vân lời nói về sau. Tay trái ngả vào túi quần sờ lên. Lại phát hiện chính mình vẫn chưa mang theo. Cho, Nã Vân đưa tới một tấm giấy vệ sinh. Cảm ơn, Hoàng đạo tiếp nhận giấy vệ sinh. Đem máu trên mặt ngấn lau sạch sẽ. Tiếp theo, hắn đem mang theo vết máu giấy vệ sinh. Phóng tới túi quần. Sau đó tiếp tục nói ra. Vô luận là đúng chúng ta. Địa ngục điện ảnh, còn là mặt khác diễn viên mà nói. Chuyện này đều phải có một cái kết quả. Cho nên, địa ngục điện ảnh có thể sẽ không tiêu tốn bao nhiêu tinh lực đến can thiệp cái này một kế hoạch. Tiếp qua không lâu, sở hữu còn sống diễn viên, đều sẽ bị dẫn hướng cùng một cái điện ảnh thế giới. Đến lúc đó, hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. Về sau, diễn viên sẽ tới lúc đầu lộ tuyến bên trên, tiếp tục tiếp xuống thi đấu. Hoặc là nói là, độc hành. ấm áp ánh nắng theo ngoài cửa sổ xe chiếu nhập, rắc vào cự thú trong cơ thể. Theo đoàn tàu tiếp tục đi tới, ánh nắng tại mặt đất lưu lại từng mảnh hình vuông ấn ký. Đoàn tàu phía trước hẹn mấy trăm mét chỗ, một cái huyết sắc vòng xoáy xuất hiện trước xe tiến vào lộ tuyến bên trên. Rất nhanh, đoàn tàu lái vào huyết sắc vòng xoáy. Nhưng là, quỷ dị chính là, làm đoàn tàu hoàn toàn bị huyết sắc vòng xoáy sau khi thôn phệ. Huyết sắc vòng xoáy nhưng không có biến mất, mà là theo chui ra mấy chục đầu màu đen xích sắt. Xích sắt đan xen vặn vẹo, đem huyết hồng sắc vòng xoáy hoàn toàn phong tỏa. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.